Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến dượng còn có Cẩm Lam, Cẩm Lương lạnh lùng, nàng có chút thất lạc. Trịnh Cẩm Hoa chiếm hết chỗ tốt, vẫn còn muốn cho nàng không thoải mái. Nàng dựa vào cái gì còn phải chịu đựng nhường nàng? Nàng không chỉ muốn cùng cô thân cận, đợi đến nàng sinh hài tử, còn có thể kêu cô giúp chiếu cố nàng ở cữ. Nàng không tin đem nàng nuôi lớn cô, ở nàng đề nghị nhường nàng chiếu cố chính mình ở cữ, sẽ không tới hỗ trợ. Trịnh Cẩm Hoa không nhiều như vậy tiểu tâm tư, nàng có lời gì chỉ biết nói ra, không thích ở sau lưng tính kế người. Nàng sống thẳng thắn vô tư, không thích mặt Cẩm Duyệt liền không phản ứng nàng, cùng bà không hợp liền rời xa bà, ngoài miệng hòa khí phía sau đâm đao sự tình, nàng là sẽ không làm. Huống chi nàng muốn chăm sóc ba cái bé con, còn muốn ở cữ, hết nghĩ một chút Thẩm Thận Hành nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Còn muốn đề điểm mấy cái đại hài tử, nơi nào có thời gian bận tâm người khác chuyện hư hỏng tình. Cẩm Lam nhìn xem cháu trai, trong lòng thích không được, nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa nói ra, tứ tỷ ngươi cũng thật là lợi hại, sinh xong bào thai lại sinh tam bào thai, hoài hai lần thai được 5 cái hài tử, tỷ phu nên cao hứng hỏng rồi. Lợi hại cái gì, lo lắng hãi hùng, này 5 cái hài tử hảo hảo nuôi lớn, sau này lại không sinh. Trịnh Cẩm Hoa nghĩ đến Thẩm Thận Hành nghe được nàng mang thai tam bào thai khi giọng nói. Về phần Thẩm Thận Hành, hắn có cao hứng hay không ta không biết, dù sao hắn sợ tới mức không nhẹ. 5 cái hài tử, không ít. Cẩm Lam cười nói, tỷ phu nhìn xem lợi hại như vậy, cũng sẽ sợ hãi. Trịnh Cẩm Hoa liền nở nụ cười, lợi hại hơn nữa người cũng có sợ thời điểm. Long còn có phải ngược đâu, ngược lại cũng là, người cùng cháu ngoại trai nhóm chính là của hắn phải ngược. Cẩm Lam cũng cười, bỗng nhiên nghĩ đến bà ngoại, thử hỏi, tỷ, người như thế nào bỗng nhiên đổi họ? Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn nàng một cái, lơ đãng hỏi, nghĩ như thế nào hỏi ta cái này, là trong nhà phát sinh chuyện gì sao? Cẩm Lam nghe cha dặn dò, tạm thời không theo tứ tỷ nói chuyện này. Nàng hắc hắc cười hai tiếng, chính là rất kinh ngạc ngươi bỗng nhiên đổi họ. Trịnh Cẩm Hoa không phải tin nàng lời nói, bất quá nàng cũng không vội mà truy vấn. Nàng tưởng hiện tại nên gấp không phải nàng, mà là bà hoài cùng cứu bọn họ. Nàng hiện tại lã vọng câu cá, hào sống liền được rồi. Trịnh Quốc Chính tuy rằng không cho bọn nhỏ đem chân tướng của sự tình nói cho bọn hắn biết tứ tỷ. Đợi đến sau bữa cơm, bọn nhỏ nghỉ trưa thời điểm, hắn vẫn là đem việc này cùng nhà mình tức phụ nói. Mạt Văn Tú trước là không tin, Trịnh Quốc Chính lại nói tiểu cữu tử gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nàng mới tin, sau liền yên lặng không nói, nước mắt xoạch xoạch chảy xuống. Nàng nghĩ tới khi còn nhỏ, cha nàng khi còn sống, nàng cùng hai cái tỷ tỷ vẫn là qua ngày lành. Từ lúc cha sau khi qua đời nàng nương liền thay đổi, một lòng chỉ nghĩ đến đệ đệ, hiện tại càng là vì đệ đệ đổi hài tử của nàng. Còn nói cái gì là đau hài tử của nàng, nhưng hài tử của nàng qua ngày lành mới đổi. Trịnh Quốc Chính gặp tức phụ khóc, an ủi. Lão thái thái tuổi cũng lớn, sống không được thời gian dài bao lâu. Cẩm Hoa hiện tại hào, ta cũng không thể vì kia ác nhân chọc tức thân thể của mình. Hiện tại bọn nhỏ đều lớn, nên chúng ta hưởng phúc lúc, không nên sinh khí liền đừng sinh. Lão thái thái không thích chúng ta cũng không thích nàng hào. Sự tình này ta cũng không dám nói với Cẩm Hoa, cũng là sợ nàng khóc. Trịnh Quốc Chính là người thành thật cũng có ý nghĩ của mình. Ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không thể hại ta. Phàm là ngươi muốn hại ta, vậy ngươi chính là ta kẻ thù. Mạt lão thái thái bây giờ tại hắn trong lòng chính là kẻ thù. Cho dù nàng là hắn nhạc mẫu, chọc tới hắn cũng không dùng được. Mạt Văn Tú phốc phốc một chút nở nụ cười. Ngươi nói đúng, ta sớm nên đã thấy ra. Tiếp nàng bỗng nhiên cầm ra một thứ đi ra, đưa cho nam nhân, cái này bảo vận phù là cẩm hoa cho ta. Ngươi nói nàng có phải hay không biết cái gì? Không thì vì sao êm đẹp cầu xin cái này phù, mỗi người cho một chương. Trịnh Quốc Chính tiếp nhận phù vừa thấy, trong lòng cũng là ngẩn ra. Hài tử vô duyên vô cớ sửa họ, lại cầu xin bảo vận phù. Đoán không được nàng là thật sự biết sự tình này. Nói xong hắn trong lòng tràn đầy chua xót, là chính mình vô dụng, không bảo hộ hảo hài tử. Mạt Văn Tú đỏ mắt, nói ra, đứa nhỏ này như thế nào không theo chúng ta nói đi. Trịnh Quốc Chính cười khổ nói, không thân mắt chứng kiến, chính tay sở nghe, ai lại sẽ tin tưởng việc này là thật sự đâu. Cẩm Hoa sợ nói chúng ta cũng sẽ không tin, ngược lại không như không nói, lặng lẽ đem họ sửa lại, nhường nhạc mẫu tính kế không đến nàng. Mạt Văn Tú nói ra, chờ nàng tỉnh ngủ ta hỏi một chút nàng. Trịnh Quốc Chính gật gật đầu, trước thử một chút. Mạt Văn Tú gật đầu. Trịnh Quốc Chính lại nói tiếp, ta cũng không biết Cẩm Hoa kia phúc vận đến đáy làm sao hồi sự. Việc này cũng không thích hợp ầm ĩ ra đi, vạn nhất bị có tâm người biết Cẩm Hoa có phúc vận lại bị người lợi dụng làm sao. Ở nhà ta đều dặn dò bọn nhỏ không thể đem việc này nói ra. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trịnh Quốc Chính không thể không lo lắng điểm này. Hắn bảo vệ tốt khuê nữ, huống chi hiện tại phá tứ cũ đều không cho xách việc này. Mạt Văn Tú trong lòng dùng mình, nói ra, ngươi làm đúng, xác thật không thể làm cho người ta biết. Việc này có thể gạt liền gạt, có đôi khi phúc vận nhiều chưa chắc là việc tốt. Bọn họ không cảm thấy kia bảo vận phù hữu dụng. Trịnh Quốc Chính nhìn xem tức phụ, chần chờ mở miệng, cẩm duyệt chỗ đó. Mạt Văn Tú nói ra, Mạt gia xảy ra nhiều việc như vậy, ban đầu còn cảm thấy có lỗi với Cẩm Duyệt, cũng luyến tiếc nàng, xảy ra nhiều sự tình như vậy, ta chỉ cảm thấy rất buồn cười. Lúc trước Văn Bác hai người còn có Cẩm Duyệt ở chúng ta cùng Cẩm Hoa trước mặt một bộ người bị hại tư thế. Hiện tại Văn Bác hai người biết sự tình chân tướng, nhưng không nghĩ qua gọi điện thoại cho ta nói lời xin lỗi. Ban đầu nàng ở đệ đệ trước mặt đảo không xong áy náy, không dám đối mặt bọn họ. Chuyện bây giờ trái ngược, bọn họ nói cũng không dám nói với nàng một tiếng, cũng làm cho nàng trái tim băng giá. Trịnh Cẩm Hoa nghỉ trưa đứng lên, nhìn đến nàng nương đôi mắt hồng hồng, liền hỏi, cha ta bắt nạt ngươi đây, hắn dám? Mạt Văn Tú mắt nhìn Cẩm Hoa, hỏi, Cẩm Hoa, ngươi thế nào muốn cầu kia bảo vận phù? Trịnh Cẩm Hoa nhìn cha mẹ, không nói nghĩ như thế nào thỉnh cầu bảo vận phù, mà là nói ra, cha, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Quốc Chính thấy khuê nữ phản ứng, còn có cái gì không hiểu? Khuê nữ khẳng định biết chân tướng, hắn đơn giản cũng không ở giấu giếm, đem ở lão gia bệnh viện trong phát sinh sự tình nói một lần. Sau đó lại hỏi khuê nữ có phải hay không đã sớm biết. Trịnh Cẩm Hoa nghe sau cười cười, ta xác thật sớm biết chuyện này, bất quá không phải từ bà ngoại nơi nào biết, mà là từ trong mộng biết. Mạt Văn Tú đuổi sát hỏi, cái gì mộng? Trịnh Cẩm Hoa liền đem nàng làm mộng nói một lần. Trịnh Quốc Chính hai người nghe này mộng thật lâu không nói. Mạt Văn Tú khóc sùm sụp, nàng khuê nữ quá thảm. Trịnh Quốc Chính nắm chặt tay, đáy mắt một mảnh lành lạnh, nói ra, kia phù không biết có dụng hay không, việc này vẫn là gạt người ngoài đi, chớ bị người biết. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu, việc này là không thể nói lung tung, nhất là sợ có tâm người lợi dụng, hay là hiện tại cái này thời kỳ, thần thần thao thao sự tình không thể nói. Kế tiếp mấy ngày, Mạt Văn Tú cùng Trịnh Quốc Chính nhìn xem Cẩm Hoa cùng mấy cái hài tử đều thật cẩn thận. Càng là chăm chú nhìn Thắng Tiệp cùng Thắng Âm, sợ nhất sai mắt bọn họ liền chạy mất, bị người bắt cóc. Trịnh Cẩm Hoa có chút bất đắc dĩ, cha mẹ đây là uốn cong thành thẳng. Nàng nói, đây là quân đội người nhà khu, quải tử như vậy lớn mật, dám chạy đến nơi này đến quải hài tử. Ra quân khu các ngươi ở cẩn thận một chút liền tốt rồi. Bọn nhỏ tìm nàng oán trách, nói bà ngoại, ông ngoại để đem bọn họ xem thật chặt. Trịnh Quốc Chính cùng Mạt Văn Tú lúc này mới cảm giác mình có chút quá mức khẩn trương. Kinh đến hài tử, Trịnh Quốc Chính cùng Mạt Văn Tú bình thường, mấy cái hài tử rốt cuộc thả lỏng, lập tức muốn đi học. Thẩm Thận Ngôn mấy ngày nay cũng có chút khẩn trương. Hồ Tẩu Tử lại đây nói, hắn đến thời điểm muốn dự thi, trường học muốn nhìn hắn thành tích, hắn sợ chính mình thi không khá. Buổi tối chờ cháu ngủ, vụng trộm học tập, đem 3 năm cấp cũng sớm cõng. Toán học cũng nhìn xem ví dụ mẫu, thử học một ít. Trịnh Cẩm Hoa cũng biết hắn khẩn trương, liền nói với hắn, dự thi cũng chỉ khảo lớp 1 lớp 2 nội dung. Này đó ngươi ban đầu học qua, còn học tập mấy tháng, không cần khẩn trương, ngươi nhất định có thể thi đậu. Chính là thi không đậu quân đội trường học, quân khu bên cạnh trong thôn cũng có trường học, giao điểm tiền liền có thể đọc, sẽ không để cho ngươi không học lên. Nàng không nói là trường học dự thi chỉ là cái hình thức, sờ sờ đáy, mặc kệ khảo tốt xấu, chỉ cần là quân nhân con cái đều sẽ thu. Tuy rằng Thận Ngôn là Thận Hành đệ đệ cũng sẽ thu, hắn cũng thuộc về gia đình quân nhân. Sớm một tuần, trường học liền nhường Thẩm Thận Ngôn đi thi. Trịnh Cẩm Hoa ở cữ không cách cùng hắn, Cẩm Lam cùng Cẩm Lương cùng hắn đi. Sáng sớm ăn cơm, Thẩm Thận Ngôn liền thay bộ đồ mới phục, đi theo ca ca tỷ tỷ sau lưng đi trường học. Thẩm Thận Ngôn dự thi trở về, Trịnh Cẩm Hoa cũng không có hỏi hắn khảo thế nào. Bất quá nhìn hắn vẻ mặt coi như sung sướng, hẳn là khảo được không sai. Cẩm Lam lại ở bên cạnh nói, Thận Ngôn ngữ văn toán học đều thi mác điểm. Trịnh Cẩm Hoa tán dương liếc hắn một cái, không sai, về phần Thắng Tiệp cùng Thắng Âm bọn họ chỉ có thể đến trường. Một đám tiểu thí hài, trường học cũng giáo không là cái gì, chỉ cần giao tiền liền cho thượng. Cẩm Hoa liền đem tiền cho Cẩm Lam, nhường nàng đi cho hai đứa nhỏ báo danh. Cách chương.